Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, thần vật tự hối. Đang nghe Công Tôn Hiên Viên đại sát tứ phương tin tức lúc, thần nam đã từng kinh ngạc, nhưng khi xác định Dương Lâm đám người đã tất cả đều trở về Thần Phong Học Viện về sau, hắn dứt khoát không khẩn trương. Trực tiếp bắt cóc Long Bảo Bảo còn có thần hy ở trong dãy núi ghé qua. Nhận thức sơn thủy ở giữa đẹp, Đường Huyền Minh đi theo bọn hắn phía sau cái mông hít bụi. Nhưng trong lòng là ngầm thích, thần nam quả nhiên bị người an bài rõ ràng. Ta đã tham gia cuộc sống của hắn, để hắn không có tại Tấn Quốc quốc đô huyết chiến, không có để hắn bởi vì giết chóc mà lưu vong. Hắn lại như cũ đi vào vô tận dãy núi. Quả nhiên trong cơ thể hắn thái cực thần ma đồ, còn có độc cô tiểu bại đã từng lưu lại một chút nhân quả tại dẫn dắt hắn sao? Đường Huyền Minh có suy đoán, đồng thời theo thần nam tại vô tận dãy núi bên trong một hệ liệt vô ý thức hành động, cùng càng ngày càng quỷ dị ly kỳ lộ tuyến, hắn rốt cục khẳng định trong lòng suy đoán. Những này lộ tuyến ly kỳ khúc chiết, người bình thường căn bản sẽ không hành tẩu, rất nhiều đều là rừng sâu núi thảm, đồng thời theo càng lúc càng thâm nhập, mơ hồ trong đó Đường Huyền Minh trong lòng có một cỗ mãnh liệt kiềm chế cảm giác. Cái kia là nguy cơ tử vong, trái tim bên trong bản thể đều tại dự cảnh, ba đạo long văn phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Tại bản thể trái tim vị trí giống như sống lại, bốc lên nhảy vọt, đi khắp toàn thân, khi đi đến khoảng cách tội ác chi thành còn có mấy trăm cây số chỗ thời điểm. Phát hiện thần nam cùng Long Bảo Bảo ngừng lại, Đường Huyền Minh ngay lập tức đã nhận ra dị thường, đột nhiên dọc theo trong lòng nguy cơ mãnh liệt nhất phương hướng. Tây nam phương hướng vị trí. Một đoàn nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ nơi đó. Vạn dặm không mây bầu trời xanh lam trong vắt phía dưới. Vô cùng bắt mắt, tử vong tuyệt địa. Đường Huyền Minh nháy mắt liền biết nơi đó là địa phương nào. Dừng lại một chút, không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất tại trong núi rừng ghé qua. Chuẩn bị tiến vào tử vong tuyệt địa, nếu là hắn không có nhớ lầm. An toàn đi vào tử vong tuyệt địa chỉ có một lần cơ hội. Đó chính là thần nam lần thứ nhất gặp đến tử vong tuyệt địa thời điểm. Khi đó, ma chủ ý thức còn không có thanh tỉnh, cường đại vô danh thần ma như cũ tại ngủ say bên trong. Ngây thơ mà lại vô tri, cũng chỉ có thời khắc thế này, hắn mới có cơ hội tiến vào tử vong tuyệt địa bên trong. Thần nam một đoàn người có vẻ hơi do dự, như cũ tại nguyên địa bồi hồi, mà Đường Huyền Minh chạy tới hắc vụ dâng lên vị trí. Kia là một mảnh kỳ lạ sơn cốc, nồng đậm sương mù màu đen từ trong sơn cốc bay lên, vờn quanh cả tòa núi lớn, sau đó đằng đến trên không trung, cảm giác được giấu ở sương mù màu đen bên trong cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng. Đường Huyền Minh nhịn không được run, hắn nhìn thấy giống như không phải sương mù màu đen, mà là một cái cường đại đến cực điểm ma đầu, là ma chủ hô hấp phun ra ma khí sao? Lại hoặc là đây chỉ là vô danh thần ma bổ sung ra ma khí? Đường Huyền Minh không thể xác định, nhưng càng thiên hướng về cái thứ hai suy đoán, chỉ là khi Đường Huyền Minh phải sâu nhập tòa sơn cốc kia lúc, trong lòng của hắn đột nhiên thăng cấp một loại cực kỳ đáng sợ khủng bố cảm giác. Cái loại cảm giác này rõ ràng mà minh xác. Sẽ chết, đi vào sẽ chết. Hắn lập tức dừng bước, chù trừ không dám lên trước. Chờ đợi lúc này hắn lại cảm giác khắp cả người phát lạnh. Mơ hồ trong đó cảm giác được sâu trong thung lũng tựa hồ có một cỗ cường đại tới cực điểm ý niệm. Chính đang thức tỉnh. Đồng thời sắp quét ngang phiến thiên địa này, nếu như bị trong sơn cốc vô danh thần ma phát hiện, lấy hắn tu vi hiện tại, không hề nghi ngờ sẽ bị một bàn tay chụp chết. Bản thể vị trí, ba đầu thần long kịch liệt nhảy lên, phảng phất đồng dạng cảm thấy cỗ này nguy cơ tử vong. Vô số long khí điên cuồng phun ra. Sau đó tại đường huyền minh, ánh mắt kinh ngạc bên trong, tại hắn bên ngoài thân tạo thành một cái màu vàng nhạt hộ thể lồng ánh sáng, mà liền tại vòng bảo hộ hình thành một nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt sóng ý thức từ chung quanh hắn quét ngang. Cái kia tựa hồ là một loại đáng sợ tồn tại bản năng. Sau một lát, loại kia to lớn tới cực điểm chấn động liền biến mất, hoàn toàn bình phục. Nhưng đường huyền minh y nguyên cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như tại trước quỷ môn quan đi một chuyến. Nhìn xem bên ngoài thân cái kia mờ nhạt yếu ớt, gần như không có hộ thể lồng ánh sáng, đường huyền minh có một cái suy đoán. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, hoặc ẩn nấp tại vực sâu. Ngày khác một chiều quật khởi, dâng lên cửu thiên chi thượng. Có lẽ đây chính là long tộc tại khi yếu ớt, tự động đàn sinh ra ẩn tàng bản năng. Có thể mượn dùng loại thiên phú này thần thông tránh né một chút cường đại hung thú truy sát. Trong truyền thuyết thần vật tự hối, đường huyền minh cũng không xác định. Nhưng trải qua một vòng này nguy cơ về sau, hắn bén nhạy phát hiện, nguyên bản thời thời khắc khắc đều bao phủ hắn sự sợ hãi ấy cảm giác đã biến mất. Do dự một chút, hắn y nguyên quyết định xâm nhập tử vong tuyệt địa, nếm thử nhặt được một hai cỗ thần long hài cốt. Ma chủ đã dần dần trở về, giữa thiên địa dung chuyển đã muốn bắt đầu, thiên giới cùng nhân gian giới ngăn cách không lâu sau đó liền sẽ biến mất. Thiên giới cùng nhân giới đại chiến cũng không thể tránh khỏi muốn phát sinh. Không thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi, liền tất nhiên sẽ như là sao băng rơi xuống, biến mất ở trong thiên địa. Sơn cốc nội bộ, nồng hậu dày đặc sương mù màu đen bốc lên. Cái kia cũng không phải là cái gọi là đám mây, mà là thuần túy tới cực điểm ma khí. Liền muốn võ giả luyện ra được cương khí đồng dạng. Tại võ giả vô ý thức thời điểm, bên người cuối cùng sẽ vờn quanh một tầng mờ nhạt tới cực điểm chân khí. Nhưng như thế vô ý thức tản bộ, cho dù là nhân gian giới vô địch lục giai cường giả, cũng bất quá lan tràn mấy chục trượng, mà hiện tại bao phủ cả tòa núi lớn, thậm chí lan tràn đến hư không bên trong hắc sắc ma khí chính là một vị không biết cường đại cỡ nào đáng sợ tồn tại tại không trong ý thức phát ra. Đường huyền minh thậm chí không có cách nào suy đoán cấp bậc của hắn. Hắn chỉ có thể tận lực chú ý cẩn thận hướng phía trước cất bước. Trong sơn cốc, ma khí tuôn ra, mấy mét bên trong cũng khó thấy rõ. Đường huyền minh đã đạt đến ngũ giai, coi là cao thủ tuyệt thế. Đêm tối cùng ban ngày với hắn mà nói cũng không có có ảnh hưởng gì. Nhưng ở trong sơn cốc y nguyên chỉ có thể nhìn thấy mấy chục trượng bên trong cảnh vật. Càng xa một chút, hắn liền không có cách nào thấy rõ. Đen kịt trong sơn cốc, đầy đất bạch cốt, không biết tạo thành bao nhiêu năm quỷ hỏa khắp nơi phiêu bay. Quỷ dị mà vừa kinh khủng, như là rơi vào cửu u. Nơi này không giống như là chỗ ở nhân gian, giống như là đi bộ cửu u địa ngục giao lộ. Trong sơn cốc từ đầu đến cuối tản ra một cỗ như có như không mùi thơm ngát, giống như dựng dục ra tuyệt đỉnh đáng sợ thiên tài địa bảo. Nhưng sớm đã biết trong đó nội tình đường huyền minh nhưng không có đi đoạt bảo nguyện vọng. Thai nghén tại đất chết thiên tài địa bảo sẽ chỉ là tử vong chi hoa, chỉ có thể cho người ta mang đến tử vong. Thung lũng phi thường khoáng đạt, kéo dài vượt qua vài dặm, theo càng phát xâm nhập, đường huyền minh nhìn thấy hài cốt cũng càng ngày càng kinh khủng. Lúc ban đầu nhìn thấy phần lớn đều là 3-4 giai, 4-5 giai tầng thứ tồn tại. Theo thời gian trôi qua, đã có không ít bắt đầu hủ hóa đứt gãy, mà sâu trong thung lũng, hài cốt càng phát đáng sợ. Đường huyền minh nhìn thấy mười mấy khỏa so phòng ốc còn muốn lớn cự nhân xương đầu chồng chất cùng một chỗ, giống như là một tòa núi nhỏ. Đã từng nhìn thấy qua phương Tây địa vị tôn quý cự long chồng chất cùng một chỗ.